kiếp nô lệ, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chap 46, chap cuối. Chân nó như muốn rụng rời khi nghe tới cụm từ, Shizuka mới là con ruột của mẹ. Vậy người phụ nữ kia chính là người đã sinh ra nó và Kha. Cô, lúc nãy Shin đã nói gì nhỉ? Shin gọi người ấy là mẹ, hơn nữa bà ấy còn nói là Kha cô phải con ruột của mẹ. Vậy nó với Kha cô phải là anh em ruột, tay nó bấu chặt vào gờ cửa. Kha với nó cô phải là anh em ruột, cạch, nó bấu mạnh quá, vô tình làm cách cửa mở ra. Ba người kia đông loạt quay lại. Shizuka, Shin ngạc nhiên vì sự hiện diện của nó. Con là Điệp, người phụ nữ run run hỏi. Nó cô nói gì, nhẹ nhàng bước vào trong. Sau khi thi lễ xong, nó từ từ ngồi xuống. Bấy giờ, nó cất tiếng hỏi, giọng khản đặc. Cô là mẹ của con, nó hỏi người phụ nữ. Bà ta cô nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, một cách đau khổ. Bạn là con bà ấy, nó hỏi, vẻ mặt nghi ngờ anh song sinh của mình. Xin cũng cô nói gì, chỉ gật đầu. Nó mỉm cười, cô phải một cái cười nhếch mép, cũng chẳng phải một cái cười nửa miệng. Mà là nụ cười của hạnh phúc, nụ cười của sự mãn nguyện. Shizuka, bạn sao vậy? Đừng sốc nhắc, Shin lay lay nó. À cô, mình cô sao? Cô viện trưởng, mẹ nó và Shin cũng giật nảy người lên cây ết dây nghe tiếng thét thất thanh của nó. Vậy là, mình versus Kha, cô phải là anh, em, ruột, nó mừng quính lên và tự nhủ. Đúng, Shin cười đáp, mình Miss là anh trai song sinh của bạn. Vậy, hay quá, phải mau mau báo cho Kha biết mới được, nó nhanh nhảu móc đờ ti ra. Cô được, tuyệt đối cô được, mẹ nó ngăn cản. Tại sao ạ, mẹ sợ Kha buồn sao? Mẹ biết là hai đứa yêu nhau nên nó sẽ chẳng buồn bã gì đâu, nhưng mà. Cô biết mẹ đã nói gì với nó, nhưng nó có vẻ gật gù đồng tình. Nghĩ sao rồi nó lại đút đờ ti vô túi, cô gọi cho Kha nữa. Thực ra mẹ đã nói gì mà nó lại thay đổi ý định như vậy? Thông tin này quyết định hạnh phúc của nó mà, tại sao nó lại thay đổi quyết định như thế? Nó cúi chào cô viện trưởng và mẹ nó một cách lễ phép rồi quay về nhà. Trong lòng nó đang vui phơi phới. Biết được sự thật rồi, lòng nó nhẹ nhõm hơn hẳn. À phải rồi, phải tới bệnh viện thăm ba chứ, nó mỉm cười tự nhủ. Nghĩ là làm, đôi chân thoăn thoắt lại đưa nó tới bệnh viện dây cây. Thật may là mọi người vẫn còn ở đây. Nó nhảy chân sáo vô phòng bệnh, miệng hát líu lo. Chào mọi người, bốn người ba nó, Thiên, Trang và Akira trố mắt nhìn nó. Chị có sao hốc chị? Chị ấm đầu hả? Trang sờ trán nó. Đúng rồi, hồi nãy còn buồn như sáo, giờ thì vui như sao? Kỳ lạ quá đó tiểu thư à, Akira cũng góp phần. Bà Điệp nè, có gì cô phải bà thứ lỗi nhưng tôi thấy bà bất thường lắm rồi đó. Giống như thời tiết dậy, khó hiểu, Thiên cũng nhăn nhó nhìn nó. Riêng Kha là im lặng, cô nói gì? Mọi người có cần phải làm quá dậy hốc? Coi anh Kha có nói gì đâu nè, nó chủ mỏ ôm lấy cánh tay của Kha. Kha bất giờ cũng trố mắt nhìn nó. Đôi tay cậu từ từ bỏ nhẹ lên người nó, bất ngờ quàng qua vai nó và nắm chặt. Tay cậu siết chặt đến nỗi vai nó bầm tím, nhưng nó lại cô hề nhăn nhó. Anh, đau em, một nó cười tươi, AZ, em bị cái gì dậy hả? Chẳng lẽ em sao? Nó tròn mắt nhìn Kha, hỏi vặn lại. Cô lẽ em đã quên anh rồi hả? Sao có thể vui vẻ đến dậy? Cứ như là em chưa hề bị đau khổ bởi tình yêu của chúng ta dậy. Cuối cùng thì em đang nghĩ cái gì, tại sao anh cô thể đoán được, Kha thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh chờ đi, tin vui của tụi mình sắp tới rồi, nó thầm nghĩ, rồi lại cười tít mắt. Anh, chị em bị sao dậy, Trang hích Thiên, thú thực là anh cũng có biết nó bị chạm dây thần kinh nào nữa, Thiên nhún vai, mặt ra chiều. Đau khổ, suốt cả ngày hôm ấy, nó cứ cười tít mắt làm mọi người đều rất ngạc nhiên, riêng Kha thì có thái độ khó chịu. Mới tống được con nhỏ Hân đi thì nó lại bị khùng, hết nói nổi mà. Nhưng ai muốn nói gì nó cũng mặc kệ, nó chỉ cần biết hiện tại nó đang rất phấn khích. Rất là phấn khích, nó hồi tưởng lại chuyện lúc chiều. Thực ra nó cũng đang nghi ngờ, liệu những gì nó nghe được và thấy được lúc chiều có phải là sự thực cô. Nó vẫn chưa thể chắc được rằng người ấy là mẹ của nó, nhỏ giờ nó đã gặp mẹ lần nào đâu. Nhưng, nó mong người ấy đúng là mẹ, và câu chuyện ban chiều cô phải là mơ. Nếu là mơ thì nó mong mãi mãi cô tỉnh dậy để mãi mãi được hạnh phúc như bây giờ. Nó thật ích kỷ, nó ngả lưng xuống giường mau chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Tâm trạng thoải mái làm nó dễ ngủ hơn bao giờ hết. Nó đánh một giấc sâu và thật dài. Sáng, nó thức rất sớm làm điểm tâm cho cả nhà. Vừa chiên trứng, nó vừa hát líu lo khiến cả nhà phải thức giấc. Cùng lúc ấy, cái gì dậy anh, Trang ngái ngủ mới sáng sớm mà bỏ nhà ai giống dậy. Anh cô biết, Thiên nhăn nhó, anh đi coi đi, Trang ngáp ngắn ngáp dài. Thiên bực tức tung chăn đi lần theo tiếng hát như, bỏ giống, cậu mắt nhắm mắt mở mò xuống bếp, âm thanh, rùng rợn, ấy phát ra từ trong bếp, và cậu nhận ra con nhỏ bạn thân nhất từ nhỏ tới giờ của mình chính là nó. Cậu suýt nữa thì té xỉu khi biết nó chính là nguyên nhân gây ra âm thanh kinh khủng ấy chính là nó. Nó thì hồn nhiên vô tư cười tô toét khi nhìn thấy Thiên. Dậy rồi hả, ngồi đi, Thiên vẫn đứng như trời trồng cô nhúc nhích mãi lát sau cậu mới mở miệng được. Ba, bà Điệp, âm thanh kinh khủng đó là của bà hả? Kinh khủng, bộ tôi hát tệ lắm hả? Nó nhăn mặt, cô, hờ hờ. Nhưng nó, cô, được dễ, nghe, lắm, nó cười lớn khi thấy bộ dạng ấp úng như gà mắc tóc của Thiên. Hờ, cười cái gì Thiên gắt, hớ hớ, há há, hô hô, hé hé, hăm hăm, nó bịt miệng cố để cô phát ra tiếng cười nữa nhưng. Nó kéo Thiên lại ghế ấn mạnh Thiên ngồi xuống miệng vẫn cố nhịn cười. Nó cũng kéo ghế ngồi đối diện Thiên, nhìn vẻ mặt Thiên thần của Thiên, nó cô tài nào nhịn nổi nữa, phá ra cười ngặt nghẽo. Bà cười cái gì Thiên giận dữ hỏi. Hế hế, thôi cô giỡn nữa, nó ôm bụng nhìn ông mắc cười quá. Giờ thì nói huỵch tẹt ra cho rồi còn bày đặt. Hừm, tôi chưa tính tội bà mới sáng sớm làm mất giấc ngủ của người ta. Dậy mà bà còn dám cười tôi hả? Thấy Thiên đi lâu quá cô trở lại, Trang bắt đầu tỉnh. Cô nhóc đang lo lắng liệu Thiên có bị con quái vật làm ồn kia ăn thịt cô. Con nhỏ này sao tự dưng lại cho trí tưởng tượng bay xa giữ ta. Chấm, Trang lò dò bước xuống nhà, có tiếng cười nói vọng ra từ phía bếp, cô bé tiến về phía ấy. Trang bực tức khi thấy nó và Thiên cười cười nói thân mật như thế. Nói gì thì nói, dù nó có là bạn thân thì việc thân thiết quá đáng ấy cũng làm Trang nổi điên. Anh, Trang bực tức kêu khiến Thiên giật mình, à, em xuống mà coi chị em đi. Tiếng hát như bỏ giống ý Thiên cười, âm thanh kinh khủng đó là của chị, Trang trố mắt ngạc nhiên rồi phá ra cười. Đúng lúc ấy, Kha cũng bước xuống bếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trông bộ dạng cậu lúc này thật bảnh bao, hình như hắn định đi gặp ai đó. Điệp, đi theo anh, nghe hắn ra lệnh, nó đứng phát dậy như một cái máy. Kha đứng trước cổng nhà đợi nó thay đồ, cô lâu chỉ 2p là nó phóng xuống nhà, Kha hất mặt rồi đi liền một mạch, nó chỉ còn biết chạy theo. Hai vợ chồng Thiên từ trong nhà cũng phóng ra nhìn theo, Trang lắc đầu thở dài. Tới lúc này mà hai anh chị ấy vẫn chưa nguôi, giá mà em giúp được gì thì tốt quá. Thiên thì cô nói gì, cậu khẽ thở ra, sau đó xoa đầu Trang rồi đi vô nhà. Kha đi thẳng về phía cô Nhi BK, đôi khi hắn ngoảnh mặt nhìn lại xem nó có theo kịp cô, và sau đó khi thấy nó chạy tới thì hắn quay lưng lại và đi tiếp. Nó thở hổn hển chạy theo hắn, trời ạ, ỉ chân dài thì đi nhanh cô thèm chờ nó luôn. Trước cổng cô Nhi BK, hắn dừng lại chờ nó tới rồi vào chung. Suốt dọc hành lang, hắn im lặng cô nói gì, cô khí ngột ngạt đến đáng sợ, dừng lại trước cửa phòng, hắn hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Mời vào, giọng mẹ nó vọng ra, chào mẹ con tới thăm mẹ đây, hắn lễ phép, sau đó kéo tay nó vào trong. Ủa, Điệp cũng tới hả con? Dạ, hắn kéo con đi đó mẹ, nó cười. Kha ngạc nhiên nhìn nó, sau đó quay sang mẹ với con mắt khó hiểu. Là vậy nó kéo Kha quay lại chúng ta, cô phải ăn hem ruột. Hả, hắn càng ngày càng mơ hồ. Đúng đó Kha, các con cô phải là anh em ruột, mẹ hắn lên tiếng. Điệp, con kể cho Kha nghe đi. Dạ, là dày, năm ấy, bác sĩ mà cô đã đặt anh vào nôi của anh trai song sinh của em. Anh song sinh của em là Xin, bạn của em hiện tại. Bác sĩ mà cô đã cố tình đặt anh nhầm vào chỗ Xin, theo đề nghị của mẹ. Còn Xin thì được đưa tới đây để nuôi dưỡng, chờ ngày thay đổi lại vị trí của hai anh. Vậy, hắn đã hiểu ra. Chúng ta cô phải là anh em ruột, nó cười tươi. Hắn mở mắt thật to, vỉnh tai để nghe thật kỹ những lời mà nó nói. Dường như cô tin lắm, hắn còn véo mạnh vào tay mình. Ái đau, hắn kêu lên, dậy đây cô phải mơ. Đúng, dậy chúng ta cô phải anh em ruột. Đúng, mẹ con cô phải là con mẹ. Dậy con có thể yêu con gái mẹ cô. Mẹ có chê con cô, Kha hỏi, giọng nửa vui nửa buồn. Được, mẹ nó cười hiền nhưng ông ta chưa chắc đã đồng ý, bây giờ điều quan trọng nhất là con phải giữ kín bí mật này. Con hứa cô. Dạ, Kha đồng ý cái dục. Hắn đã biết lý do vì sao nó lại trở nên vui vẻ rồi, hắn cũng thấy vui vui trong lòng, nhưng hắn lại thấy giận nó cô chịu nói cho hắn biết sớm, để hắn khỏi hiểu lầm. Nó với hắn sóng bước bên nhau trên đường về nhà, con đường hôm nay tự dưng ngắn hơn trước và còn tràn ngập màu hồng nữa. Theo mắt hắn, vui thì vui thật đấy, nhưng tự dưng hắn lại có biết nói gì với nó. Nó và hắn đã xa cách quá lâu rồi, hiểu lầm kéo dài này cũng nên chấm dứt thôi. Để phá tan bầu không khí tẻ ngắt ấy, hắn đành lên tiếng trước mặc dù câu hỏi của hắn rất là dớ dần. Em, đói cô, nó ngạc nhiên quay qua hắn, sau đó phì cười. Nó cô đáp lại chỉ lắc đầu nhẹ, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nó nói. Em chưa muốn về nhà, mình đi lăng quăng đâu đó chút nhé. Dậy ra bờ sông đi, cô khí ở đó tốt lắm, hắn nhanh nhảu. Nó mỉm cười, nhẹ đan những ngón tay vào nhau. Thật sự nó cũng có biết phải nói gì với hắn đây. Hơn một năm nay, mọi chuyện hiểu lầm đều do nó mà ra cả. Giờ nó rất muốn nói lời xin lỗi với hắn, nhưng cô thể cất lời được. Nó cảm thấy xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là thật khó để nói lời xin lỗi. Ở nhà Thiên Trang, ông Lâm và Akira đang lo sốt vó lên vì hai chuyện. Một là nó đã bị Kha lôi đầu đi tuốt tuồn tuột, có thể hai đứa chúng nó sẽ nối lại tình cũ một tình yêu đáng nguyền rùa. Hai là khi ông Lâm gọi điện Katie xem Hân Hân đã về chưa thì quản gia nhà Hân nói chưa thấy về. Chuyện của Hân khiến ông Lâm lo lắng hơn chuyện của nó và Kha. Ông đã hứa với ba mẹ Hân là sẽ chăm sóc cô chu đáo, vậy mà ông lại để cho Hân dính vào bạch phiến, giờ Hân lại mất tích. Nó và hắn tung tăng nắm tay nhau đi về nhà. Gần tới nhà, nó sực nhớ là ba nó vẫn còn nghĩ hai đứa là anh em song sinh, vội giật tay ra khỏi tay Kha. Em sao vậy? Kha ngạc nhiên hỏi. À, em, chuyện này, ba chưa biết, nó ngập ngừng. Thì chỉ ở nhà thôi nha. Tụi mình sẽ giấu ba em thêm một thời gian nữa. Vài ngày sau đó, lại có điện thoại của ba mẹ Hân tải. Họ đột nhiên gọi tới xin hủy hôn sự giữa Hân và Kha, và báo Hân đã trở về. Tuy cô hiểu đã có chuyện gì xảy ra nhưng ông Lâm cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, ít ra thì Hân cũng đã trở về, mọi trách nhiệm sẽ cô dồn lên ông nữa. Một tuần sau, nó thấy Ash và Chân cặp kè với nhau. Ngạc nhiên, nó kéo Chân ra một góc và gặng hỏi. Chuyện này là sao, em với gã đó, là một cặp rồi chị, Chân tươi cười. Tại sao, à chuyện là bữa đó em giúp ảnh thoát khỏi một đám lộn xộn, Chân nói chung chung và rồi từ đó em với ảnh thân nhau hơn, hay đi chung hơn. Rồi một bữa ảnh nói em với ảnh cặp với nhau đi. Em đồng ý, vậy thôi. Tuy cô hiểu lắm Chân kể đại khái quá nhưng nó cũng chẳng hỏi gì thêm. Nếu Chân đã cô muốn nói thì nó cũng cô ép, ai cũng có bí mật riêng của mình mà. Cuộc sống của nó trở nên bình yên như trước, Kha cũng đã đi học trở lại. Lý do là muốn có nhiều thời gian để ở bên cạnh nó hơn. Trong vòng một năm cô có sóng gió gì xảy ra thêm. Trong khi đó ở Thư đã thật sự có tình cảm với Trung. Mặc dù chưa thể hoàn toàn quên được Thiên nhưng Trung luôn làm cho Thư có cảm giác an toàn và được che chở, trái tim của cô cũng ấm hơn trước. Hôm ấy, mẹ nó bỗng dưng xuất hiện trước mặt ba nó. Bà đã kể lại tất cả mọi chuyện cho ông Lâm nghe. Lúc đầu ông nhất định cô tin nhưng sau khi xét nghiệm N thì ông cô thể cô tin được nữa. Xin được trở về với thân phận là đại thiếu gia của tập đoàn KM. T, cậu đã mở được cho riêng mình một cô nhi viện để giúp đỡ cho các trẻ em khuyết tật. Sau tốt nghiệp nó trở thành nữ hoàng của KM. T và trở về phát triển sự nghiệp của mình và có thể đoàn tụ với bạn bè. Điệp nè, anh có chuyện muốn nói với em, Kha ngồi xuống bên cạnh khi nó đang đọc báo. Có chuyện gì dạy anh, nó đáp, cô nhìn Kha. Sau đám cưới của thằng Trung, anh sẽ đi Mỹ, nó giật mình đánh rơi tờ báo xuống sàn. Anh, nói cái gì, anh gia nhập FBI. Anh, định chống đối tổ chức của em sao, nó nhăn mặt. Cô, anh muốn trở thành một FBI thôi, cô chọc phá gì ca em. T đâu, anh, thôi được anh đi đi, nó thở dài. Kha ôm chầm lấy nó, hôn nó từ đầu tới chân và nói. Cô sao đâu, sẽ nhanh thôi em. Nó cũng ôm lấy Kha, và hình như nước mắt của nó rơi xuống. Sắp phải xa nhau rồi, lần này sẽ thật lâu, lâu lắm mới gặp lại. Nó sẽ nhớ hắn lắm. Ngày 23 tháng 12, 2010. Hôm nay là đám cưới của Thư và Trung, một cặp đôi chỉ vừa mới 20 tê đã trở thành vợ chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước đường sau này còn dài, chông gai trên con đường đời còn lại cả hai sẽ cùng nhau gánh vác, sẽ cô còn một mình nữa. Ngày thành đôi, Thư rạng rỡ lắm, như một thiếu nữ 18 vậy. Nó rất mừng cho Thư cô bạn thân từ hồi cấp 2 của mình, nhưng lại trở nên buồn ngay sau đó vì nghĩ tới sự chia ly giữa nó với Kha. Sắp xa nhau rồi, sẽ cô giống như sự chia ly lần trước, lần này mới đích thực là sự chia tay cô hẹn ngày trở lại. Đến khi ấy cô biết Kha có còn nhận nó cô hay là sẽ có người phụ nữ khác. Ngày Kha đi, bầu trời xanh và cao thăm thẳm cô một gợn mây, nhưng lại đầy nước mắt của sự đau buồn. Kha đi, nó chỉ còn biết đứng nhìn theo cho tới khi máy bay khuất sau những làn khói để lại. Ngày 25 tháng 12 năm 2020. Vậy là đã 10 năm 2 ngày rồi từ khi Kha ra đi. Kể từ ngày hôm ấy, nó có còn nhận được tin tức gì của hắn nữa cả, cứ như là hắn đã bốc hơi khỏi cuộc đời nó vậy. Hôm nay đã là Giáng sinh rồi. 10 năm nay cô có năm nào là nó cô mong chờ hắn. Giáng sinh nào nó cũng tới nhà thờ để cầu nguyện cho hắn mau mau trở về. Đêm nay cũng vậy, nó lại tới nhà thờ như Giáng sinh của những năm trước để cầu nguyện cho hắn mau trở về. Phía trong nhà thờ tối om om, mọi người đã rời hết đèn điện ra ngoài để làm lễ. Nó bước vào trong, cô gian thật ấm cúng. Hình như có người đã tới trước nó rồi và đang ngồi ở băng ghế ngang phía trên. Dù tối nhưng nó cũng nhận thấy đó là một người đàn ông. Anh cô ở ngoài làm lễ với mọi người sao? Nó bước tới gần người đàn ông. Cô, tôi muốn ở đây chờ người tôi yêu. Còn cô, tôi cũng vậy. Vậy là đã 10 năm 2 ngày tròn anh ấy rời khỏi tôi rồi. Cô biết bao giờ tôi mới được gặp lại anh ấy đây? Ha ha ha ha ha ha ha, anh cười cái gì? Em yêu, em nhớ anh mà sao lại cô nhớ giọng nói của anh vậy? Trương Hoàng Phương Điệp mà anh biết đâu rồi? Nó ngạc nhiên quay sang nhìn người đàn ông, có lẽ nào đây lại chính là giấc mơ của nó, giấc mơ mà 10 năm nay nó ấp ủ. Anh, Kha, đúng, là anh đây, anh đã trở về với em đây, cô gái bé bỏng à. Trời đất, 30 tê rồi mà còn bé bỏng nỗi gì, nó châm. Em kỳ quá, 10 năm cô gặp mà em thay đổi nhiều quá. Trông em gầy hơn đó, anh thì mập hơn, dù cô có đèn điện nhưng nó và hắn có thể cảm nhận được nhau rất rõ ràng. Hắn nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của nó, và nó nhìn thấy gương mặt sáng ngời của hắn. Đã 10 năm rồi, ngoại hình đã thay đổi rất nhiều nhưng tình yêu dành cho nhau của nó và hắn vẫn còn tồn tại mãi mãi. Về thăm cháu của chúng ta thôi, một cặp song sinh đó. Khoan, mẹ và ba sao rồi em? Mẹ sống ở Nhật với anh Xin, còn ba thì đã đi du lịch đó đây rồi. Giờ nhà chỉ còn em Thiên và Trang thôi, Akira cũng đã đi với ba rồi. Hân cũng đã có một cuộc sống ổn định với chồng và hai đứa con, chồng cô ấy yêu cổ lắm. Còn Thư và Trung thì đã có một cặp quý tử chân sống ở Nhật với As, còn Tiên cũng đã lấy vợ và sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh cô công chúa nhỏ, Stop. Anh chỉ hỏi ba mẹ thôi mà em khai tùm lum dậy. Hì, nó cười trừ, bây giờ trong lòng nó dâng lên một niềm hạnh phúc khôn tả. Chúng ta về nhà thôi, nó mỉm cười quay đi, nhưng hắn đã nhanh tay kéo nó ngồi phịch lên đùi mình. Một cách nhẹ nhàng, hắn đặt lên môi nó một nụ hôn nồng ấm, một nụ hôn của sự thương nhớ, một nụ hôn đoàn tụ, một nụ hôn thật ấm áp. Nó hạnh phúc lắm, đã 10 năm rồi nó chỉ mong chờ cảm giác này thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ thế, trong đêm đen có hai người đang hôn nhau nồng thắm mà cô biết ở ngoài cửa có người đang nhìn trộm mình. En, cách chương.